Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 73, nâng giết. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc nhìn qua cái kia thanh sắc đại kiếm bên trên thiếu niên. Thầm nghĩ người này chẳng lẽ nhận thức đã từng là Lâm Xuyên. Bất quá đối phương như là đã mở miệng, hắn cũng không tốt giả bộ như cái gì cũng không biết. Chỉ có thể ngây thơ mở miệng hỏi, sư huynh nhận thức tại hạ. Khụ khụ, Lâm Kỳ nhìn xem đối diện thiếu niên, đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, con mắt có chút nháy một cái, tựa hồ là đang nhắc nhở đối phương cái gì. Quả nhiên, đối diện thiếu niên như là lập tức hiểu rõ ra, thu liễm trên mặt khiếp sợ thần sắc, gật đầu nói, không có ý tứ, nhận lầm người. Chứng kiến hai người chuyện ẩn, Lâm Xuyên lập tức hiểu rõ ra, người này không biết trước kia Lâm Xuyên, mà là bởi vì hắn mái đầu bạc trắng cho nên mới biết mình danh tự. Rất có thể liên quan tới hắn một ít chuyện đã truyền khắp Lâm gia. Chỉ là còn không có hoàn toàn công khai mà thôi. Lâm gia đến cùng làm quyết định gì? Như thế nào biết dẫn tới nhiều người như vậy đối với ta chú ý? Cho dù là bởi vì ta tại luyện khí kỳ thi triển hào hỏa câu thuật, cũng không nên dẫn tới lớn như vậy chú ý mới đúng a. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng không gì sánh được nghi hoặc, căn cứ đã từng Lâm Xuyên ký ức, trên đại lục Trung Xuyên là tồn tại cường đại thiên tài. Có thể tại luyện khí kỳ thi triển ra pháp thuật đấy. Hắn Lâm Xuyên cũng không phải cái thứ nhất làm điểm người này. Mà loại chuyện này tại đại lục Nam Minh, mặc dù phổ thông tu sĩ không biết, nhưng với tư cách hỏa quốc bát đại gia tộc Lâm gia không có khả năng không biết. Cho nên Lâm Xuyên kết luận, những người này thái độ đối với hắn nhất định không chỉ là hắn có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật đơn giản như vậy. Mà là có nguyên nhân khác, bất kể là nguyên nhân gì, ta đều có một loại dự cảm xấu. Lâm Xuyên thầm nghĩ, có thể tại ngắn như vậy thời gian truyền khắp Lâm gia, nhất định là chuyện rất lớn. Có khả năng nhất tựu là Lâm gia đối với hắn coi trọng vượt quá Lâm Xuyên tự mình mong muốn. Khiến cho chuyện này tới một mức độ nào đó đạt đến oanh động hiệu quả. Lâm Xuyên thật sâu biết rõ, trên thế giới này có một loại gọi là nâng giết thủ pháp. Cái kia chính là quá mức khích lệ cùng khen ngợi một người. Khiến cho hắn kiêu ngạo tự mãn, hoặc là kích thích những người khác thật lớn ghen ghét, do đó hủy diệt một người. Muốn biết Lâm Xuyên tại Lâm gia căn bản không hề căn cơ. Một khi hắn bắt được cái gì quá mức khen thưởng, có thể giữ được hay không cái kia cũng không phải vấn đề. Quan trọng là, cái mạng nhỏ của hắn, như vậy giống như trực tiếp ném cho một đứa bé một kiện pháp bảo cường đại. Tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không cách nào lập tức trở thành đứa bé thực lực. Muốn chết chính là chuyện này còn bị quảng mà báo cho. Mặc dù bảo hộ đứa trẻ này rất nhiều người, nhưng nói không chừng ngày đó đã có người giết người đoạt bảo đâu. Loại này gia tộc cự phách lục đục với nhau tuyệt đối không so kiếp trước cung đình tốt bao nhiêu. Nhìn xem Lâm Xuyên ra đời Lâm gia đã biết rõ ở trong đó âm u cùng dơ bẩn. Lúc này cái này Lâm gia tuyệt đối cũng chẳng tốt hơn là bao. Trong đó các loại thế lực quấn quýt lấy nhau, rắc rối khó gỡ. Nói không chừng Lâm Xuyên ngay tại không biết rõ tình hình dưới tình huống động những người khác format. Biến thành từng cái thế lực ở giữa vật hy sinh, quá điệu thấp không tốt, quá cao điệu cũng không tốt. Cái này lần quả thật là rất khó nắm chắc, chỉ là không biết rõ Lâm gia đến cùng đem ta nâng đến trình độ gì. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, nói sợ hãi đến không đến mức, nhưng lại nhường hắn có chút lo lắng. Đã từng hắn có nghĩ qua ly khai Lâm gia, một thân một mình tán tu, theo thiên phú của hắn, mặc dù tu vi tốc độ tăng lên sẽ chậm một chút, nhưng sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Nhưng Lâm Xuyên cũng biết, tại nơi này tu chân giới, cũng không đủ tài nguyên tu luyện, hắn có thể so với người khác lạc hậu rất nhiều. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài yêu nghiệt. Mặc dù hắn có được thần thụ chi quả nghịch thiên như vậy đồ vật, hắn cũng quyết không thể buông lòng, ai biết những người khác sẽ không có càng nghịch thiên tồn tại đâu này. Xem trước một chút Lâm gia đến cùng làm cái gì đi. nếu như có thể tiếp nhận, vậy lưu lại, nếu như không được, nghĩ biện pháp đào thoát cũng không phải không có khả năng. Cái này thủ hộ pháp trận có thể ngăn lại những người khác. Nhưng muốn ngăn lại ta còn có chút khó khăn. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, con mắt màu trắng trong đột nhiên hiện lên tí ti màu xanh da trời quang mang. Hết thảy đều là suy đoán của ta, nhưng ta tin tưởng ta suy đoán cần phải 8, 9, 10, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn xem cái này Lâm gia đến cùng làm cái gì đi. Lâm Xuyên hít sâu một hơi thì thào nói ra, bỗng nhiên, Lâm Xuyên nghĩ tới kiếp trước xem qua một bộ câu tâm đấu giác phim cung đình. Những cái kia bị sủng hạnh phi tử nhìn như ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng nói không chừng lúc nào đã bị người giết chết. Đậu xanh rau má, của ta não động là lớn đến bao nhiêu? Lâm Xuyên ý thức được tự mình đang suy nghĩ gì sao? Sạm mặt lại đậu đen rau muống nói. Xa xa, thủ hộ pháp trận đã mở ra. Lâm Kỳ khống chế lấy phi kiếm vọt qua. Dẫn mọi người tiến nhập Lâm gia chân chính địa phương hạch tâm. Cách chương.